Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, thứ 204 chương Thái Tử Ghen 04, Ngọc Lưu không nói lời nào, chỉ là giật giật thân thể, hạ thân lửa nóng càng thêm tới sát Phượng Giao, Phượng Giao chỉ cảm thấy trên mặt lửa nóng, thối đạo, vội vàng khởi lai, Giao Giao, ta muốn giết người, Ngọc Lưu âm thanh bình thường. Mặc dù không có sát khí, đãn lời này nói được lại là phi thường nghiêm túc, Phượng Giao không nói, nàng tổng cảm thấy Ngọc Lưu hôm nay quá mức kỳ quái. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nàng xuất phủ cũng bất quá mới là hơn một canh giờ sự tình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi lại vẫn tương vết thương cấp mở ra, ngươi không biết bây giờ còn không thể phá vải xô sao? Phượng Giao ngữ khí có chút nghiêm túc, đãn không khó nghe ra trong đó quan tâm khẩn trương ý. Ngọc Lưu không có đáp lời. Nửa ngày, giọng buồn buồn theo Phượng Giao nơi cổ truyền tới. Hôm nay có nhân đưa tới một bức họa ấm áp khí tức tận số phun ở Phượng Giao cần cổ. Tô tô cảm giác từ bên tai truyền khắp toàn thân, làm cho nàng thân thể run rẩy. Nàng nghe thấy Ngọc Lưu trả lời, nghĩ là bức họa kia có vấn đề. Liền hỏi, là cái gì họa, là của ngươi chân dung, Phượng Giao thùy con ngươi không nói. Một bức họa tượng liền khiến cho Ngọc Lưu tức giận, tựa như lần trước lá thư này bình thường. Những thứ này là phủ đều là xuất từ cùng một người tay. Còn đề thơ, ta biết được kia tự, là của Ngọc Mân, tin tức này, tương Phượng Giao cấp giật mình, Ngọc Mân vẽ của nàng chân dung, đề thơ, còn đưa đến Ngọc Lưu trong tay. Chẳng trách lớn như vậy giấm kính, Phượng Giao không biết nên như thế nào. Ngọc Lưu thấy Phượng Giao nửa ngày không có động tĩnh, không khỏi nổi giận, bàn tay dọc theo mảnh khảnh vòng eo rời xuống đi. Phượng Giao cả kinh, vội vàng ngăn trở Ngọc Lưu hướng đã hạ thủ, cả giận nói, không phải nói ngươi bây giờ không được sao, ngươi càn quấy cái gì. Ngọc Lưu tựa là bị khí tới, còn ngươi đen bị lây tức giận. Sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống đến, hắn trừng Phượng Giao, đạo, ta càn quấy cái gì, ngươi chưa thử qua, sao biết ta không được. Phượng Giao thấy Ngọc Lưu như vậy xuyên tạc lời của nàng, lập tức có chút đau đầu, nàng thế nào không biết nam nhân cũng có thể như vậy càn quấy. Ngọc Lưu, vết thương của ngươi còn chưa có triệt để được rồi, Phượng Giao không biết thế nào cũng ngoan, không dưới tâm đến. Chỉ có thể nại tính khí giải thích, nàng biết Ngọc Lưu là cái cao ngạo tự phụ lại bá đạo nam nhân. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là đem nàng xem được so cái gì đô nặng. Nàng dường như có thể hiểu như vậy tâm tình, bởi vì là đặt ở đầu quả tim thượng, cho nên không được phép người khác nửa phần khinh nhờn, cho dù là bị nhớ cũng không thành. Ngọc Mân thích mặc dù là trước đây Phượng Giao, đãn dù sao hiện tại thân thể là của nàng. Thân phận cũng là của nàng, bị dây dưa cũng là nàng, Ngọc Lưu sinh khí cũng là bình thường. Ngọc Lưu nghe được Phượng Giao như vậy nói, sắc mặt càng hắc, lập tức cũng không nói thêm gì nữa. Theo Phượng Giao trên người xuống, nằm ở Lý Trác, đưa lưng về phía Phượng Giao. Phượng Giao giờ khóc giờ cười, Ngọc Lưu đây là muốn và nàng chiến tranh lạnh. Ngọc Lưu, Phượng Giao đưa tay ra bài Ngọc Lưu thân thể. Lúc này hắn quăng nửa người trên đưa lưng về phía nàng. Bởi vì thân thể tiêm gầy, Phượng Giao có thể thấy rõ ràng hắn hồ điệp cốt, Ngọc Lưu không đáp lời, chỉ là khí tức phi nặng, hơi có chút lạnh ngón tay nhẹ nhàng ở Ngọc Lưu sau lưng trên da thịt xẹt qua. Phượng Giao nghiêng người ôm lấy Ngọc Lưu, nhẹ giọng nói, Ngọc Lưu, không nên tức giận có được không? Ta thích là ngươi nha, Ngọc Lưu thân thể run lên. Có chút cứng ngắc, này đại khái là Phượng Giao kiếp trước kiếp này lần đầu tiên như vậy hạ thấp tư thái đi hống một người, cho dù là từng ca ca, nàng cũng chưa từng như vậy. Nửa ngày, nghe thấy Ngọc Lưu hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, cũng chỉ là thích, ngoặc kép, hết chương.